Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, chương 779, bay lên đầu cành La Phong. Trương Mộ Bạch mặc dù cùng ta không hợp nhau, nhưng cũng không đến mức như thế tự làm mất mặt. Hôm nay việc này, ai, thật sự là hồng nhan họa thủy a. Tại Trương Hạo Bạch hận không thể ăn ánh mắt của mình hả? La Phong cùng Từ Hân đi vào trường học, cũng kìm lòng không được cảm thán một câu. Ngươi nói ai là họa thủy? Từ Hân giống như giận, tức giận nhìn xem La Phong. La Phong cười nhìn trở lại. Hôm nay Từ Hân xuyên qua một bộ màu trắng áo tay ngắn. Xuyên thấu qua vải áo nhìn thấy, có thể mơ hồ trong đó nhìn thấy bên trong màu đen hung y. Nửa người dưới thì là quần short jean. Quần đùi chỉ có thể bao trùm bờ mông, lưu lại nhìn một cái không sót gì tuyết trắng chân dài. Lại thêm một đôi lộ chỉ thủy tinh dày sang đan, điểm màu hồng sơn móng tay ngón chân, là cái nam nhân nhìn cũng nhịn không được nuốt nước miếng. Hận không thể đem hai chân này nâng lên đến, đặt ở trong ngực hảo hảo đồng ý hút một phen. Ngốc tử, đối mặt La Phong lửa nóng ánh mắt. Từ Hân hừ nhẹ một tiếng, mang một ít tiểu kiêu ngạo quay đầu qua, cũng không quay đầu lại hướng phòng học đi, lưu tại phía sau La Phong, cưỡng chế trong lòng rung động, mặc dù chẳng hề làm gì, trong lòng lại cùng ăn mật đồng dạng ngọt, có lẽ đây chính là thiếu niên đi. La Phong, bên này, tiến vào phòng học, một nhìn qua rất cường tráng thiếu niên. Liên tục đối La Phong làm lấy tiểu động tác, La Phong nụ cười trên mặt càng đậm, người thiếu niên này gọi Ngụy Văn, là hắn từ nhỏ đến lớn đồng đảng, hai người không chỉ có cùng một chỗ đọc tiểu học, sơ trung, cao trung, mà lại hai nhà người cũng chịu được gần vô cùng, là từ nhỏ quan hệ mật thiết lớn lên hảo huynh đệ. Ngụy Văn, đã lâu không gặp, nhìn thấy hảo hữu. La Phong chủ động đi tới, ngồi ở Ngụy Văn bên cạnh. Ngụy Văn đã có một cái nghỉ hè không thấy La Phong. Lúc này gặp lại, phát hiện bạn bè của mình so trước kia thay đổi rất nhiều. Tự tin, cũng càng thong dong. Trước kia La Phong, bởi vì gia đình điều kiện không tốt lắm, hai đầu lông mày khó tránh khỏi có mấy phần du long nước cạn quẫn bách. Mà bây giờ... La Phong trên thân lại tràn đầy ánh nắng cùng thong dong, tựa như biến thành thiên nga trắng vịt con xấu xí. Được ăn La Phong, một cái nghỉ hè không gặp, mặt mày tỏa sáng. Ngụy Văn nhìn từ trên xuống dưới La Phong, nếu như không phải từ tiểu cùng nhau lớn lên, hắn vừa rồi đều kém chút không dám nhận. Xem như thế đi, La Phong vui vẻ đáp ứng, sau đó hỏi. Khoảng thời gian này trôi qua thế nào? Đừng nói nữa, cha ta cho ta báo một cái võ đạo ban. Hai tháng này ta một mực tại tiếp nhận đặc huấn. Khoan hãy nói, đặc huấn vẫn có chút dùng. Hiện tại quyền lực của ta đã đạt tới sơ cấp võ đồ tiêu chuẩn. Đợi đến tốc độ phản ứng nâng lên, ta liền có thể trở thành lớp chúng ta bên trên cái thứ hai võ đồ. Nghệ An khu thứ ba cao trung. Ba cái niên cấp học sinh cộng lại chừng mấy vạn người. Ở trường kỳ năng đạt tới võ đồ tiêu chuẩn bất quá mấy trăm người. Ngụy Văn có thể tại lớp 11 niên cấp, đạt tới võ đồ tiêu chuẩn. Tại cùng tuổi bên trong đã tính thật tốt. Phải biết, chính là rất nhiều lớp 12 niên cấp đám học trưởng bọn họ. Cũng khó có thể tại tốt nghiệp lúc đạt tới võ đồ tiêu chuẩn. Ngụy Văn có thể làm được. Đại biểu hắn sau này sẽ là lẫn vào lại chênh lệch. Cũng có thể tìm thu nhập một tháng mấy vạn, cho người làm bảo tiêu làm việc. La Phong, hai tháng này, người sẽ không còn tại dậm chân tại chỗ a. Nói xong mình sự tình, Ngụy Văn tiếng nói nhất chuyển, cho tới La Phong trên thân. La Phong ngoắc ngón tay, đợi đến Ngụy Văn lại gần về sau, nhỏ giọng nói, ta đã là võ đồ hậu kỳ. Ngươi đạt tới võ đồ hậu kỳ. Ngụy Văn kinh ngạc khó nhịn, nhịn không được hô lên. Bạch, Ở đây đông đảo đồng học đều đem ánh mắt nhìn lại. Cái gì? La Phong đạt tới võ đồ hậu kỳ? Không thể nào, đi học kỳ kết thúc lúc La Phong vừa mới đạt tới võ đồ trung kỳ a, một cái nghỉ hè đã đột phá. Cái này sao có thể? Nhỏ giọng một chút, La Phong thế nhưng là chúng ta lần này thiên phú cao nhất học viên, đột phá còn không cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Đây chính là võ đồ hậu kỳ nha, mới nhập học cấp 3, đều không có người đạt tới võ đồ hậu kỳ. Chúng ta lớp 11 niên cấp La Phong, chẳng phải là vượt trên cấp 3 học trưởng, trở thành toàn trường đệ nhất, Nghệ An thứ 3 cao trung, chỉ là Nghệ An khu phổ thông cao trung, lớp 12 tới gần tốt nghiệp, có thể có võ đồ hậu kỳ tu vi coi như thiên tài. Hiện tại, lần trước giới tốt nghiệp đã đi, khóa mới tốt nghiệp mới vừa vặn thăng nhập lớp 12. Mới vừa vào lớp 11 La Phong, liền có được so sánh tốt nghiệp khảo thí thời kỳ, cấp 3 lão sinh thực lực. Cái này khiến mới vừa vào học lớp 12 ban đi con đường nào. Thứ 3 cao trung học viên đệ nhất nhân, không sai được, La Phong thực lực đủ để quét ngang toàn trường. Từ trước kia niên kỷ thứ nhất, vượt trên cấp cao học trưởng, nhảy lên mà thành toàn trường học thứ nhất, La tên điên. Người thật là một cái La tên điên. Ngụy Văn đã triệt để bó tay rồi. Nhìn về phía La Phong, ánh mắt tựa như lại nhìn quái vật. La Phong mang trên mặt bất đắc dĩ, nhìn xem kích động các vị các bạn học, khoát tay nói, ta chỉ là đi đầu một bước mà thôi. Về sau mọi người cùng nỗ lực. Cùng nỗ lực chi? Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì như thế loạn? Lớp C23. La Phong lớp này chủ nhiệm lớp ôm sách giáo khoa tiến đến. Lão sư, La Phong đột phá đến võ đồ hậu kỳ. Đối mặt lão sư vấn đề, tự nhiên có học sinh tốt cướp trả lời. Cái gì? Nghe được tin tức này, chủ nhiệm lớp cũng kinh trụ. Làm cao trung lão sư, hắn quá rõ ràng võ đồ hậu kỳ đối với mấy cái này học viên ý vị như thế nào. Một cái 16 tuổi, mới vừa vào học sinh cấp 2 liền có tốt nghiệp thực lực. Cái này tại Nghệ An khu thứ 3 cao trung trong lịch sử còn chưa có xuất hiện qua. 16 tuổi La Phong, liền có thực lực như vậy. Chờ hắn 18 tuổi tốt nghiệp một năm này, thực lực của hắn phải có mạnh cỡ nào? Chuẩn chiến sĩ, vẫn là chiến sĩ cấp. Phải biết chính là bọn hắn những này lão sư cũng bất quá là chiến sĩ cấp mà thôi. Cấp chiến tướng đều đầy đủ tại bình thường cao trung đảm nhiệm hiệu trường. Bên trên tự học, La Phong, ngươi đi với ta lội phòng hiệu trường. Dương lão sư nhìn về phía La Phong, ánh mắt liền phảng phất lại nhìn hiếm thấy chân bảo đồng dạng. Năm đó Lữ Bất Vi nhìn Tần Dị Nhân, ánh mắt cũng chớ quá như thế. La Phong một mặt bất đắc dĩ đứng lên. Sớm biết Ngụy Văn lớn như thế miệng, chuyện này liền không nên sớm như vậy nói cho hắn biết. Hiện tại tốt, mình phải nổi danh, loại này danh khí cũng không phải hắn muốn. Nổi danh mệt mỏi a. La Phong, đi mau. Nhìn thấy La Phong có chút không tình nguyện, Dương lão sư nhịn không được thúc giục nói. La Phong thở dài một tiếng, vạn bất đắc dĩ theo sau, đi theo Dương lão sư một đường hướng phòng hiệu trưởng đi đến. Thứ 3 cao trung hiệu trưởng là cái hơn 50 tuổi trung niên nhân, tóc nửa trắng nửa đen, tay phải chỉ có 3 ngón tay, còn lại 2 cây tổn thất tại một lần thú triều bên trong. Nhìn thấy Dương lão sư đi tới, hiệu trưởng mới đầu còn có chút kinh ngạc, nghe tới La Phong đã đột phá làm võ đồ hậu kỳ về sau, hiệu trưởng cũng ngồi không yên. La Phong, ta chỗ này có một đài máy khảo nghiệm, ngươi đánh mấy quyền thử một chút. La Phong hít sâu một hơi, đi đến máy khảo nghiệm quyền lực trước mặt liền huy 3 quyền. 8-15 kg, 8-17 kg, 8-16 kg. Không sai, thực là không tồi. La Phong thực lực chẳng những đạt đến võ đồ hậu kỳ, mà lại khoảng cách chuẩn chiến sĩ 900 kg lực quyền cũng không xa. Hiệu trưởng trong lúc nhất thời, mặt mày hớn hở, đâu còn có bình thường nghiêm túc cùng cứng nhắc. La Phong, nghe nói điều kiện của nhà ngươi không tốt lắm, có phải như vậy hay không? Hiệu trưởng cười tủm tỉm nhìn xem La Phong, thế mà chủ động trò chuyện lên việc nhà. La Phong theo bản năng mắt nhìn Dương lão sư, sau đó mới gật đầu nói, cha mẹ ta chỉ là công nhân bình thường, đệ đệ ta khi còn bé còn đi ra tai nạn xe cộ, đi ra ngoài liền phải ngồi xe lăn. Ai nha nha, học sinh điều kiện như thế khó khăn, chúng ta làm trường học lãnh đạo cũng phải quan tâm nhiều hơn quan tâm a. Như vậy đi, trong trường học còn thiếu một vị đồ nhân viên quản lý, một vị nữ sinh phòng ngủ túc quản a di, đãi ngộ cùng phúc lợi cũng đều không sai. Nếu như cha mẹ ngươi nguyện ý, làm việc vấn đề trường học cho bọn hắn giải quyết. Hiệu trưởng vung tay lên, chẳng những đem La Phong nói sửng sốt, cũng đem Dương lão sư nói sửng sốt. Hiệu trưởng, lần trước ngươi không phải nói, trong nhà người có cái thân thích, dự định đến trường học khi nhân viên quản lý sao? Nói bậy, ta như thế ái cương kính nghiệp lãnh đạo trường học, làm sao có thể dùng người không khách quan? Hiệu trưởng biến sắc, quát lớn ở Dương lão sư đồng thời, lại hòa ái dễ thân đối La Phong nói ra. Mặt khác, ngươi học phí trường học toàn miễn đi, trước kia niên cấp học bổng nha, gấp bội, lật 3 lần, ngươi chẳng những là niên kỷ thứ nhất, mà lại cũng là toàn trường thứ nhất, cầm 2 phần học bổng, còn có nghèo khó trợ cấp, tinh anh học viên trợ cấp, cán bộ hội học sinh trợ cấp, có thể làm ta đều chuẩn bị cho ngươi bên trên. Ta chỉ có một cái điều kiện, ngươi nhất định phải tại thứ 3 cao trung lên tới tốt nghiệp cho đến. Cảm tạ hiệu trưởng hậu ái, ta trong trường học đợi rất tốt, không có đi nơi khác ý nghĩ, về phần để cha mẹ ta tới làm, cái này thì không cần. La Phong xem xét hiệu trưởng sắc mặt muốn biến, tranh thủ thời gian lại bổ sung, cha mẹ ta đã gia nhập chủng hoa võ quán. Trở thành chủng hoa võ quán nhân viên hậu cần. Loại, chủng hoa võ quán, hiệu trưởng cùng học liễu xuyên kịch biến mặt đồng dạng. Sắc mặt trong lúc nhất thời trông rất đẹp mắt. La Phong yếu ớt gật đầu. Hồi đáp, đúng thế, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.